LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, thành tích thi tốt nghiệp trung học ra lò. Ẩm Âu Dương Di bọn họ một nhóm người đi về sau. Trong sơn động, Lâm Thương Hải mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Trực tiếp một bàn tay đập vào bên cạnh trên thạch bích. Tựa hồ cũng không để ý bàn tay đau đớn. Rất rõ ràng Tân Tân khổ khổ mang hoạt nửa ngày. Cuối cùng quả đào lại bị Âu Dương gia tộc cho hái đi. Loại cảm giác này thật là để cho người ta vô cùng khó chịu. Gặp Lâm gia ba cái biểu lộ đều không phải là quá đẹp đẽ. Tô Minh cảm giác vẫn còn tốt. Cũng không phải triệt để không hy vọng. Thế là Tô Minh liền nói. Vật kia xác định là thượng cổ di tích chìa khóa sao? Ta xem chính là một cái thông thường mảnh vỡ nha. Tô Minh cố ý thử nghiệm tính hỏi một câu. Hắn lúc này còn không có cách nào chân chính xác định đâu. Cái nào chính là thượng cổ di tích chìa khóa? Lâm Thương Hải ngữ khí nghe tựa hồ có chút xa xút. Lập tức đã nói. Ở trong gia tộc cổ tịch phía trên là có ghi chép qua. Mảnh vỡ kia thuộc về thời kỳ thượng cổ đồ vật. Cho nên thoạt nhìn tương đối cổ phác. Bình thản, ngay từ đầu là một cái mâm tròn. Dùng để mở ra thượng cổ di tích chìa khóa. Về sau chẳng biết tại sao cái này mâm tròn phá toái. Thành từng cục mảnh vỡ. Lâm Thương Hải còn nói thêm. Cũng chính bởi vì vậy, thượng cổ di tích phát sinh biến hóa, trở nên cực kỳ không ổn định, nhập vi cảnh trở lên liền không thể tiến vào. Tô Minh nhẹ gật đầu, cuối cùng là hiểu, bộ dạng này nghe xong lên, nên liền không có sai rồi. Bản thân trong lúc vô tình lấy được cái nào thần bí mảnh vỡ, chính là thượng cổ di tích chìa khóa. Lập tức Tô Minh nhanh kiểm tra một hồi nhiệm vụ. Phát hiện nhiệm vụ phía trên minh xác nói là trợ giúp Lâm gia tiến vào thượng cổ di tích, mà không phải trợ giúp Lâm gia cầm tới cái này thượng cổ di tích chìa khóa. Xem ra hệ thống còn là lưu lại một tay. Đoán chừng hệ thống cũng đã sớm dự liệu được Tô Minh lần này là hội thất bại. Mà trợ giúp Lâm gia tiến vào thượng cổ di tích cái này cũng không giống nhau. Dù là không cướp được cái này chìa khóa, lợi dụng Tô Minh trong tay chìa khóa cũng là có thể. Nhiệm vụ này thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản. Không quá phận số cao như vậy. Đoán chừng cũng cùng ở trong sơn động này tao ngộ có quan hệ. Đủ loại địch nhân cường đại. Hoàn toàn chính xác độ khó quá cao. Lúc này Tô Minh đã trải qua trong lòng có cơ sở. Lại hỏi một câu. Thượng cổ di tích mở ra thời gian. Hẳn còn có gần một tháng a. Không sai. Chấm ngoặc kép, Lâm Thương Hải trực tiếp gọi gật đầu. Đối với Tô Minh biết rõ tin tức này cũng không được cảm giác nhiều kinh ngạc. Đoán chừng Lâm Vũ Phu trước đó đã trải qua nói với Tô Minh qua. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn tín nhiệm Tô Minh. Nếu như không phải Tô Minh, ba người bọn hắn đã trải qua mất mạng. Tô Minh đối bọn hắn có thể cứu mạng ân tình. Còn nói cái gì tín nhiệm không tín nhiệm đâu. Tô Minh liền tiếp tục nói. Thời gian còn sớm, mọi người cũng đừng từ bỏ. Chúng ta còn có cơ hội. Nói không chừng còn có thể tìm tới cái khác chìa khóa đâu. Đối với mình có chìa khóa loại chuyện. Này, Tô Minh quyết định tạm thời không nói. Cũng không phải nói cố ý muốn gạt Lâm ra những người này. Chẳng qua là Tô Minh đột nhiên lấy ra. Cái này đích xác có chút quá rung động. Hơn nữa cũng không dễ giải thích. Tô Minh cũng rất sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì phức tạp sự tình. Còn là lý do an toàn. Tự mình một người biết rõ liền tốt. Dù sao thượng cổ di tích mở ra thời gian còn có một đoạn công phu. Đợi đến thời điểm bản thân lại tiết lộ tin tức là được rồi. Trong khoảng thời gian này mấy người bọn hắn cũng sẽ không rời đi Thà Thành. Cái này thần bí mảnh vỡ là trước đó đào hầm. Lúc ấy ta nhắc qua theo sau mặt một cái lớn tình tiết có quan hệ. Chính là cái này thượng cổ di tích. Có người trước kia cũng đoán được. Mọi người còn là thật lợi hại. Thế là Tô Minh liền tiếp tục nói. Đi, đừng chờ đợi ở đây. Chúng ta tranh thủ thời gian cũng ra ngoài đi. Trước tiên đem thân thể cho chữa trị khỏi. Lại nói chuyện sau đó. Lâm gia ba người cũng là nhẹ gật đầu. Lập tức Tô Minh bọn họ liền đường cũ trở về. trên đường đi cũng không có gặp được Âu Dương gia tộc người. Đoán chừng bọn họ chạy còn nhanh hơn cả thỏ một chút. Lâm huynh, lần này thực sự là may mắn mà có ngươi nha. Nếu không phải là ngươi kịp thời cho các ngươi gia tộc trưởng bối truyền tin tức, đoán chừng chúng ta đều phải gặp tai ương. Tô Minh gặp trên đường đi ba người này tâm tình đều có điểm sa sút, liền bình thường lời nói nhiều nhất Lâm Phách Thiên đều trầm mặc. Thế là Tô Minh liền cố ý mở miệng chuẩn bị điều tiết một lần bầu không khí. Đây cũng là Tô Minh tương đối may mắn sự tình. Có thể nói lại nhặt được một cái mạng. Lúc mới bắt đầu, Tô Minh có thể nhìn ra. Cái nào Âu Dương gia tộc trưởng lão. Ánh mắt bên trong là có sát ý. Hắn dự định giết người diệt khẩu. Lâm Vũ Phu khẽ mỉm cười một cái. Nói ra, ở đâu ra truyền lại tin tức. Ta liền tùy tiện ngắt cái ngọc đồng. Sau đó hù dọa hắn mà thôi. Dùng ngọc đồng truyền lại tin tức không nhanh như vậy. Còn được hướng bên trong ghi chép muốn truyền đi tin tức mới được. Ta lúc ấy sao có thể có nhiều thời giờ như vậy. Chỉ có thể tùy tiện hù dọa. Lâm Vũ Phu nói ra. Cũng may cái Âu Dương Di không nhìn ra cái gì đến. Đoán chừng hắn cho là ta cái này ngọc đồng là sớm ghi chép tốt. Cho nên trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì? Mọi người nghe xong Lâm Vũ Phu lời này. Lập tức liền kinh trụ. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Lâm Vũ Phu vừa rồi đó là đang lừa dối Âu Dương Di nha. Hắn căn bản liền không có truyền lại tin tức. Liền Tô Minh nhìn về phía Lâm Vũ Phu ánh mắt cũng không giống nhau. Trong lòng tự nhủ người này tâm lý tố chất có thể nha. Lúc ấy những lời ấy lời nói khẩu khí. Cùng Âu Dương Di đối mặt thời điểm ánh mắt kiên định. Liền Tô Minh đều tin tưởng. Bất quá cũng may mà Lâm Vũ Phu cái khó ló cái khôn. Cứu được mọi người tính mệnh. Bằng không, Tô Minh bọn họ đâu còn có thể ở nơi này nói chuyện phiếm đâu. Lần này đến Linh Khư Phong hết thảy bỏ ra gần 3 ngày. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dù sao chuyến này đem tất cả cho hành hạ quá sức là thật. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Loại trạng thái này lại đi tìm thượng cổ di tích chìa khóa đã trải qua không thực tế. Cho nên nhất định phải trước tiên đem thân thể cho chữa trị khỏi. Về tới Thà Thành về sau, Tô Minh cho Trường Mao một khoản tiền. Để cho Trường Mao chiếu cố một chút Lâm ra mấy người. Dù sao ăn ở phía trên nhất định không thể chậm trễ. Một chút tiền căn bản liền không tính là gì. Tô Minh về tới nhà 2 ngày sau, liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đồng thời cũng dùng vú em kỹ năng, trợ giúp Lâm ra mấy người cũng cho khôi phục. Lâm ra mấy người không chịu ngồi yên. Biết rõ thời gian cấp bách, tiếp tục tại Thà Thành phụ cận tìm kiếm chìa khóa. Tô Minh cũng không ngăn đón. Tìm không thấy không quan trọng. Có thể tìm tới tự nhiên tốt nhất. Loại này vật chân quý khẳng định chê ít. Lại qua một tuần lễ về sau. Đối với Tô Minh mà nói, có một chuyện còn thật trọng yếu. Bởi vì thi đại học thành tích muốn xuất đến rồi. P.S. Lần này Âu Dương gia tộc người một cái đều không giết. Các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Ta như vậy viết là có dụng ý. Nói rõ những người này giữ lại hiện tại hữu dụng. Hơn nữa lần này bị Âu Dương gia tộc chiếm một tiện nghi. Bất quá Tô Minh tiện nghi không tốt như vậy chiếm. Phía sau đánh mặt hội thoải mái hơn. Dù sao chờ tiến nhập thượng cổ di tích về sau. Âu Dương gia tộc nếu mà biết thì rất thê thảm. Mọi người rửa mắt mà đợi liền tốt. Không cần lo lắng. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.